Chương 681, Hài tử. Điền Vô Kính vẫn nghe, biểu tình cũng không có thay đổi gì. Cảm giác này như một học sinh hoàn thành tác phẩm của hắn, sau đó mang đến cho giáo viên xem, để giáo viên nhận xét. Rốt cục, Trịnh Phàm nói xong rồi. Điền Vô Kính gật gù, mở miệng nói, làm rất tốt. Ba chữ nhận xét này đã nói rõ. Các phương diện điều hành quân sự, nắm bắt thời cơ, kỵ binh xen kẽ mà nói, Trịnh Phàm, nhà không, Lương Trình chỉ huy, hoàn toàn không thành vấn đề. Giáo viên nghiêm ngặt tới đâu, cũng rất khó soi mói thiếu sót gì trên bài thi kia, bởi lời giải phần này vốn được người học sinh này chép của người đồng nghiệp giáo viên kia. Trịnh Phàm lập tức khiêm tốn nói, thuộc hạ vẫn không dám quên hầu gia dốc lòng giáo dục với thuộc hạ, những lời hầu gia đã nói, thuộc hạ đều ghi tạc trong lòng, thường thường nhai lại, học tập lĩnh hội. Đừng khiêm nhường, nói câu thật lòng, toàn bộ đại yến, dưới con mắt của bản hầu, người có thể đánh trận so với Trịnh tướng quân ngươi, không đến mấy người. Thuộc hạ còn kém xa lắm. Chỗ kém, đơn giản về mặt quân lực thôi. Điền Vô Kính nói thẳng. Trịnh Phàm vẫn cảm thấy, Điền Vô Kính kinh tài tuyệt diễm, bất luận trên phương diện võ học hay binh gia, đều tuyệt đối là nhân vật thiên tài. Nhưng theo Trịnh Phàm, Lương Trịnh vẫn không thua kém Điền Vô Kính. So sánh song phương lẫn nhau, điểm thiếu hụt chính là, Điền Vô Kính có dòng chính tỉnh Nam quân, đồng thời còn có thể điều động tất cả binh mã đại yến, mà Lương Trình chỉ vẻn vẹn điều động được Thịnh Lạc quân. Ngay cả Tiết Tam, nếu ngươi để sức mạnh của một quốc gia chống lưng cho hắn, để hắn chế tạo, thiết kế loại pháo xa, hiệu quả mang đến tuyệt đối phi thường lớn. Tứ nương quản lý tài chính, nhất định hơn chứ không kém những lão gia hộ bộ kia. Đơn giản người mù, riêng công tác giáo dục chính trị tư tưởng của hắn. Tuyệt đối lợi hại hơn những lão quan gia lễ bộ kia giảng về thiên tử, trung quân ái quốc. Tất cả ma vương không kẻ nào kém, có điều thực lực bọn hắn đều bị Trịnh Phàm quản chế lại. Nói như vậy đây, không thể gấp, từ từ đi. Bản hầu vừa mới thấy qua pháo xa trong thành, tại sao trước chiến tranh không báo cáo cho bản hầu biết? Trịnh Phàm sửng sốt một chút. Kỳ thực, lúc trước trong đại doanh ngoài Vĩnh Đô chờ tỉnh Nam hầu trong vòng hai tháng kia, Tiết Tam chuyên môn huấn luyện một nhóm người chế tạo những khí cụ này, nhưng được chế tạo cực kỳ bảo mật. Đối với việc này, Trịnh Phàm chỉ có thể lưu manh nói, bản thân chế tạo bảo bối vì lập công. Ha ha! Điền Vô Kính ngược lại không tức giận với Trịnh Phàm, mà đi vào tòa nhà trong Tuyết Hải Quan. Đi chuẩn bị ít đồ ăn. Trịnh Phàm dặn dò giáp sĩ giữ cửa, nói. Dạ, tướng quân. Lập tức, Trịnh Phàm cùng Điền Vô Kính tiến vào tòa nhà. Điền Vô Kính đứng ở trong sân, nhìn xích đu, bàn trà đặt giữa sân, cùng với ít mứt hoa quả mới ăn dở một nửa. Trịnh Phàm cũng nhìn thấy, lúc này mặt già đỏ ửng. Tháng ngày này Trịnh tướng quân khổ cực rồi. Trừ bỏ tối hôm qua, kỳ thực phần lớn thời gian giả nhân đều không ra sức công thành, ở giữa còn một quãng thời gian trống. Trịnh Phàm nghe vậy, nghiêm nghị hồi bẩm nói, hầu gia. Chủ soái nhàn nhã, quân tâm có thể ổn định. Chủ soái tự tin thản nhiên, như vậy quân sĩ phía dưới nhìn thấy, trong lòng tự nhiên ổn định rồi. Rất nhiều lúc, xác thực loại nhàn nhã này giúp tăng lên sĩ khí cùng với ổn định quân tâm. Lý do này thật hay. Hầu gia quá khen rồi, kỳ thực, mạc tướng đều mở ra cửa lớn giường ngủ ở chỗ này, vì để những binh sĩ ngoài đại môn kia có thể nhìn thấy. Hơn nữa, trước đó vài ngày mạc tướng còn nhiễm phong hàn, vừa mới khỏi. À, Điền Vô Kính không ngồi xuống trên xích đu, mà theo thói quen ngồi xuống trước ngưỡng cửa chính. Kỳ thực, thời điểm mặc giáp. Lúc ngươi ngồi trên ghế sẽ không thoải mái, giáp trụ phía sau lưng sẽ đặt lên chỗ tựa lưng ghế, ngược lại ngồi tùy tiện sẽ thoải mái hơn. Trịnh Phàm ngồi trên mặt đất bên cạnh. Vô Cương đâu? Điền Vô Kính hỏi. Bẩm hầu gia, đại điện hạ đi sứ cánh đồng tuyết, trước đó vì phòng ngừa bộ lạc cánh đồng tuyết phát hiện Tuyết Hải Quan có dị dạng, cùng đại quân giả nhân kia giáp công nơi này, đại đại hoàng tử chủ động xin đi giết giặc. Du thuyết chiêu bộ trên cánh đồng tuyết. Trịnh Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại đến xem, hiệu quả rất tốt, mãi cho đến hiện tại, tuy nói mặt phía bắc thường thường có kỵ binh cỡ nhỏ của giả nhân tới thăm dò. Nhưng nói chung vẫn chưa xuất hiện tình huống giả nhân trên quy mô lớn công thành. Lời giải thích bên ngoài tự nhiên phải nói vậy, nhưng Điền Vô Kính không phải người ngu, tự nhiên nghe hiểu ý của Trịnh Phàm trong lời nói. Còn việc đại hoàng tử chủ động xin đi giết giặc, nghe một chút thì thôi, theo Tĩnh Nam Hầu biết về Trịnh Phàm, chủ ý này khẳng định do Trịnh Phàm nghĩ ra. Du thuyết bộ lạc cánh đồng tuyết, nói sung làm sao du thuyết. Không cho vàng bạc tiền hàng được, vậy chỉ có thể đi đồng ý, trong này, khẳng định còn có rất nhiều chuyện phạm vào kỵ húy. Bản hầu biết rồi. Trịnh Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn rõ ràng, ý của Tĩnh Nam Hầu nói, những chuyện tiếp theo Tĩnh Nam Hầu sẽ giúp hắn thu đuôi. Một ít chuyện phạm vào kỵ húy này do Trịnh tướng quân hắn đi làm, coi như Yến Hoàng không truy cứu, cũng sẽ gây nên phiền toái không nhỏ. Nhưng Tĩnh Nam Hầu đã xác nhận, bảo kê hắn, vậy thì không ai dám ho he câu nào. Phải biết Trấn Bắc Hầu có thể nướng đùi dê trong ngự hoa viên của bệ hạ, có tên ngự sử nào không mắc dám đi trách hắn. Quay đầu lại, chuyện gì đều tới tay Hầu gia phân phó, nếu Hầu gia đã giúp, tự nhiên không thành vấn đề rồi. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến công lao của hắn, đổi thành những khác lãnh đạo. Khả năng có thể, nhưng đối với Điền Vô Kính, Trịnh Phàm không lo lắng cái này. Điền Vô Kính dám cắt xén công lao, vậy bản thân Trịnh Phàm hắn sẽ đi đánh cái mông của tiểu Hầu gia. Huống hồ nửa năm qua, Điền Vô Kính cho tiền sữa bột, quả nhiên phong phú đến dọa người rồi. Không dễ dàng. Điền Vô Kính lại nói. Ngươi khổ cực, chính là thừa nhận ngươi trả giá. Không dễ dàng, lại là tán thành với thành quả của ngươi. Trịnh Phàm biết, đây muốn xác lập công huân và địa vị của hắn trong chiến dịch này. Lúc này hắn quỳ đơn gối xuống, chuẩn bị biểu hiện bản thân không dễ dàng chút nào. Ai biết được? Bên này đang ấp ủ tâm tình. Từ trong phòng ngủ giữa nhà, một vị thiếu phụ đi ra, cuộn lại tóc, xuyên áo gấm, vóc người đẩy đà không béo ngấy, trên mặt hơi phấn xuân, còn mang theo vẻ ngây thơ. Điền Vô Kính nghiêng mặt sang bên, nhìn về phía nàng. Trịnh tướng quân quỳ trên mặt đất, trong lúc nhất thời ngây người như phỏng, mẹ nó, ai sắp xếp? Điền Vô Kính tức đến nở nụ cười, ha ha, ngươi Trịnh tướng quân thật đúng không dễ dàng, nếu bản hầu đến chậm một chút, có phải đã có hài tử ra đời rồi? Vị thiếu phụ vừa ngủ một giấc ngon, vừa mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nghe đến hai chữ hài tử. Lập tức ý thức được gì, theo bản năng hô, hài tử, con của ta đâu, con ta đâu? Trịnh tướng quân. Chương 682, cần chậm. Trên mặt Trịnh tướng quân tràn đầu dấu hỏi, mà dấu chấm hỏi này không phải làm bộ. Bởi hắn xác thực không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao trong phòng hắn xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Đúng vậy, câu người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân thật không sai chút nào. Tắm rửa sạch sẽ, chải tóc, đổi xiêm y, trong lồng ngực không mang theo hài tử, nữ nhân này quả thực như biến thành người khác. Hiện tại Trịnh tướng quân vẫn không thể đem người phụ nữ đáng thương bế đứa trẻ kia liên hệ với nữ nhân trước mắt này. Loại hình thức chuyển biến này, kỳ thực so với phần mềm sửa ảnh 360 thời hậu thế còn lợi hại hơn. Bởi lúc trước nữ nhân này thực sự quá thê thảm, quần áo còn rách tả tơi. Điền Vô Kính chỉ Trịnh Phàm, nói, Trịnh tướng quân, nói cho bản hầu biết, động tác này cũng vì ổn định quân tâm. Trịnh Phàm. Điền Vô Kính lại nói, còn không đóng cửa. Trịnh Phàm. Điền Vô Kính ra vẻ bừng tỉnh, khẽ gật đầu, nói, không trách nhiệm phải phong hàng. Trịnh Phàm. Kỳ thực, trong hơn nửa năm tới đây, đây là lần đầu tiên Điền Vô Kính lộ ra nụ cười với Trịnh Phàm hắn. Có chút người nhất định cô độc, bọn họ khả năng quen thuộc loại cô độc này, nhưng kỳ thực không ai sẽ thực sự muốn hưởng thụ loại cô độc này. Điền Vô Kính cười cười, nụ cười trên mặt cũng chậm chậm thu lại. Kỳ thực, chỉ cần đánh thắng trận, hắn không để ý Trịnh Phàm ở trong thành làm cái gì, cũng không rảnh đi trách móc nặng nề những thứ này, rốt cuộc hắn không phải không biết một ít tật xấu trên người Trịnh Phàm. Bên trong Trấn Bắc quân và Tĩnh Nam quân, không ít người đều biết chuyện lúc trước Trấn Bắc Hầu Gia và Tĩnh Nam Hầu Gia tranh đoạt Trịnh Phàm, Trấn Bắc Hầu vẫn vì chuyện không thể đem tên Trịnh Phàm người Bắc Phong quận này mang về Trấn Bắc quân mà tiếc nuốt. Nhưng trên thực tế, Lý Lương Định từng nói với Tĩnh Nam Hầu, tiểu tử này là khối ngọc thô chưa mài dũa, nhưng sau khi mài dũa góc cạnh trên người hắn, hắn sẽ không giống những binh lính kia. Trấn Bắc Hầu làm sao có khả năng không biết các tổng binh, đám tướng lĩnh và binh sĩ dưới trướng, lúc trước bao nhiêu người có ý nghĩ muốn đánh vào Yến Kinh đem ngôi vị hoàng đế cho hắn. Nhưng bọn họ nghĩ, cũng chỉ là nghĩ, loại ý nghĩa này vẫn có thể hiểu được, bỏ qua một bên nhân tố đại nghịch bất đạo, kỳ thực suy nghĩ trong đó còn rất mộc mạc. Nhưng Trịnh Phàm không giống, tâm tư của hắn lung lay quá đáng một chút. Trên phong cách hành sự, Lý Lương Đình, Điền Vô Kính và Yến Hoàng đều bởi ngồi trên vị trí cực cao. Có rất ít người có thể cản tay, mới không bị ràng buộc. Nhưng tiểu tử này rõ ràng còn chưa ngồi lên vị trí cao cao tại thượng kia, đã toát ra dòng khí tức kia. Đó là một loại miệt thị đối với quy củ, lễ pháp và cố hữu. Đợi ngày tên tiểu tử kia đạt đến địa vị cao, còn đến mức nào? Cho nên ban đầu Điền Vô Kính cũng muốn ép Trịnh Phàm một chút. Nhưng Trịnh Phàm thực sự quá ưu tú, mà bản thân Điền Vô Kính đã trải qua chuyện không vui, nên hắn hơi mệt. Có ít chuyện, cũng lười đi quản. Kỳ thực, Trịnh Phàm cũng cảm nhận được cảm giác này, trước đây Tĩnh Nam Hầu coi bản thân là trưởng bối tốt. Đè ép Trịnh Phàm hắn, nhưng từ lần trước xuất chinh cánh đồng tuyết, mọi chuyện đã bắt đầu phát sinh thay đổi to lớn. Trước đây, việc Tĩnh Nam Hầu thưởng thức Trịnh Phàm, chỉ một số người có tư cách hiểu rõ nội tình biết được, cũng biết Tĩnh Nam Hầu rất coi trọng vị Trịnh tướng quân này. Nhưng bắt đầu từ nửa năm trước, không ít người đều phát hiện, Tĩnh Nam Hầu muốn đề bạt tên tướng quân họ Trịnh này. Kỳ thực, lớn đến nhà đế vương, nhỏ đến tiểu thương bán bánh đầu đường, bọn họ đều cần cân nhắc chuyện người nối nghiệp. Bởi chỉ khi ngươi có người nối nghiệp, để đoàn thể kia sớm quen thuộc và nhận thực năng lực của người nối nghiệp kia, khi đó ngày sau tiến hành chuyển giao quyền lực mới vững vàng. Sạp hàng của Tĩnh Nam quân, kỳ thực đã không nhỏ, mà sau khi Trấn Bắc Hầu Phủ giao dở một nửa Trấn Bắc quân, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa độc lập với quân đội, triều đình và bệ hạ Đại Yến, chính là Tĩnh Nam quân. Đương nhiên Trịnh Phàm không nghĩ tới những chuyện này, trên bản chất hắn cũng không suy nghĩ kế thừa tài sản của ai để trực tiếp biến bản thân thành nhị đại. Hắn càng thích chơi kiểu tự mình kinh doanh, tự mình xây dựng từng viên gạch. Xây dựng thế giới thuộc về hắn. A Minh mang theo mấy giáp sĩ bưng cơm nước lại đây, nữ nhân cũng biết bản thân tự hồ quá mức vô lễ, sau khi nhìn thấy ngay cả vị Trịnh tướng quân này cũng phải quỳ trước mặt người kia, nàng cũng lập tức quỳ xuống, sau đó bị A Minh dẫn ra ngoài. Từ đầu đến cuối, A Minh đều duy trì vẻ mặt lãnh khốc, phản phất tất cả những thứ này đều không quan hệ gì với hắn. Hầu gia, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, ha ha. Trịnh Phàm hơi lúng túng đem cơm nước bày ra trên khay trà. Trên bàn không nhiều món, hai món mặn một món rau, nhưng trên chiến trường đã xem như tinh xảo rồi. Ăn không nói, Trịnh Phàm và Tĩnh Nam Hầu dùng cơm, sau đó để giáp sĩ bên người dọn cơm nước, ngoài còn có người đưa trà tới kết hợp với một chút điểm tâm ngọt. Cho dù bị vây công lâu như vậy, trình độ sinh hoạt của Trịnh tướng quân kỳ thực vẫn không giảm xuống. Thỉnh thoảng hắn sẽ đi lên tường thành phất tay một cái với các giáp sĩ, cùng bọn họ ăn bột chiên, còn phần lớn thời gian bản thân đều hưởng thụ. Lúc không có điều kiện, vậy chớ chú ý, lúc có điều kiện, vậy chớ bạc đại bản thân. Nguyên bản lương thực trong tuyết hải quan vẫn rất căng thẳng, nhưng Trịnh tướng quân một cái miệng ăn xa xỉ một chút cũng không sao. Có điều, để Trịnh Phàm hơi bất ngờ chính là, lúc bản thân hắn tự thuật từng nói qua chuyện của kiếm thánh, nhưng mãi đến khi ăn cơm xong, Tĩnh Nam Hầu vẫn không nói, không liếc mắt nhìn kiếm thánh vẫn nằm trên giường bệnh hôn mê. Đương nhiên, so với chuyện không thèm hỏi con trai, Tĩnh Nam Hầu lơ là chuyện của kiếm thánh cũng việc rất bình thường. Cũng không biết tại sao, Trịnh Phàm không dám chủ động nhắc tới chuyện của đứa bé kia trước mặt Điền Vô Kính. Phản phất hài tử bị hắn lấy tên tùy tiện là Thiên Thiên, là chuyện cấm kỵ tại nơi này. Người đàn ông trước mắt này, mái tóc màu trắng kia. Phản phất cũng đang cảnh cáo Trịnh Phàm. Cái cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ đi miêu tả, bởi Trịnh Phàm rõ ràng, không nhắc đến hài tử kia, không phải bởi Điền Vô Kính sợ sệt, mà Điền Vô Kính không muốn không khống chế được lửa giận của bản thân. Trận chiến này đã kết thúc. Cần chậm rãi. Tĩnh Nam Hầu nói. Chuyện này ý nghĩa là, người Yến trong ngắn hạn, sẽ không đi bắt phạt cánh đồng tuyết, cũng sẽ không mưu cầu khai chiến sở quốc. Trên thực tế sau Tam Quốc đại chiến, người Yến tiêu diệt Hách Liên gia Văn Nhân gia, thu được nửa bên Tấn Quốc, bản thân tiêu hao vô cùng lớn. Nguyên bản. Trước tiên nghỉ ngơi lấy sức mấy năm, lại tiện thể tiêu hóa phần đất đai Tấn Địa vừa mới khống chế mới là quốc sách cơ bản. Chương 683, Phong Bá. Nhưng rất nhanh lại xuất hiện một hồi Đông Chinh đại chiến, mà trận đại chiến này cũng không phải đánh một trận đã xong, mà đã biến đổi bất ngờ. Chiến công rất lớn nuốt toàn bộ tam tấn chi địa không giả, nhưng vùng đất tam tấn này trong hai năm qua đều bị chiến hỏa thiêu rụi, đặc biệt là khu vực thành quốc, trên cơ bản đều triệt để đập nát, toàn bộ phần phía đông thành quốc, gần như biến thành vùng đất không người. Trước mắt, quân sĩ kiệt sức, sức dân uể oải, nếu không nghỉ ngơi lấy sức rất khó tiếp tục tiến hành chiến tranh khai thác đối ngoại nữa. Đương nhiên, không đánh thì không đánh, nhưng mấy vạn sở quân bên trong Ngọc Bàn thành kia, không thể bỏ qua. Điền Vô Kính chỉ dưới chân, nói, ngươi cùng Tuyết Hải Quan, rất có duyên. Hầu gia, không, ta không muốn. Trịnh Phàm nghe ra nghĩa bóng, Tuyết Hải Quan là chỗ tốt, nhưng Trịnh Phàm không muốn nơi này. Mặt phía Bắc là giả nhân, hiện tại không đánh, sau này còn phải đánh, đến thời điểm nhiệm vụ này khẳng định lại rơi xuống trên đầu hắn, mà ngày sau nếu khai chiến với sở quốc, phía bên hắn khẳng định lại phải điều binh xuôi nam. Đánh trận đều vì làm ăn, Trịnh Phàm không phải không thích đánh trận. Quan trọng nhất chính là, Thịnh Lạc Thành đã trải ra bố cục làm ăn, chờ lần này trở về tiến hành khai phá, hiện tại dọn nhà, chẳng phải công việc làm nền trước đây uổng phí hết. Hơn nữa, Thịnh Lạc Thành nằm ở vị trí trung bộ tam tấn, sau đó không quản nơi nào đánh trận, bản thân hắn chỉ cần bảo vệ tốt con đường kia tại Thiên Đoạn Sơn Mạch, chiến hỏa chắc chắn không lan đến chỗ hắn đầu tiên. Giống đạo lý tiểu hài tử buổi tối ngủ sợ quỷ, thích ngủ giữa ba mẹ. Tổng binh Tuyết Hải Quan. Điền Vô Kính nhìn về phía Trịnh Phàm. Hầu gia, chức trách này vô cùng trọng đại, Mạc tướng vô năng. Mạc tướng sợ phụ lòng hầu gia phó thác. Ta không muốn nơi này, kiên quyết không muốn. Phong Bá. Đại Yến cực kỳ keo kiệt với tước vị, Phong Bá, đã xem như một tước vị cực kỳ cao quý rồi. Đương nhiêu, tước vị của tỉnh Nam Hầu và Trấn Bắc Hầu này đã không thể dùng tước vị để hình dung, thành thân vương nhìn thấy hắn cũng phải lấy thân phận thân vương quỳ xuống. Hầu gia, Mạc tướng chỉ có chút công lao nhỏ bé, không dám hy vọng xa vời phong tước. Điền Vô Kính đưa tay chỉ Trịnh Phàm, nói, tiền đồ. Trước đây, Trịnh Phàm từng vì bảo toàn thực lực, thấy chết không cứu quân đội bạn. Bị Điền Vô Kính quở trách. Trước mắt, Trịnh Phàm lại không nỡ bỏ của cải cũ. Xét đến cùng, người này vẫn không thể bỏ tính hẹp hòi kia. Nhưng Trịnh Phàm vẫn kiên trì như vậy, bởi hắn tin chắc hai thứ, một là Mã Tấu tạo ra chính quyền, hai là muốn thành lập địa bàn chuyên môn thuộc về hắn. Mục tiêu của hắn, không phải vợ con hưởng đặc quyền gì, không phải trong thể chế Đại Yến đi đến đỉnh phong cuộc sống, cái hắn muốn chính là, dựa vào sức mạnh của bản thân đạt tự do chân chính. Có điều, Điền Vô Kính mới vừa đánh giặc xong, thời điểm Yến Hoàng còn không biết tin tức trên tiền tuyến. Hắn nói cái này với Trịnh Phàm, loại thái độ muốn đẩy Trịnh Phàm thượng vị đã cực kỳ rõ ràng rồi. Nhưng mà, Trịnh Phàm vẫn kiên trì. Kỳ thực. Trịnh Phàm mang theo ánh mắt cực kỳ chờ mong nhìn về phía Điền Vô Kính, kỳ thực hy vọng lần này khả năng chuyển biến tốt. Điền Vô Kính dừng một chút, tự hồ nghĩ thông suốt cái gì, nói, kỳ thực, ta không cần quan tâm ngươi có đồng ý hay không. Trịnh Phàm. Lúc lãnh đạo gọi ngươi tới, nói với ngươi có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Nếu như ngươi vẫn tin thật sự muốn ngồi xuống thương lượng với hắn một chút, vậy ngươi suy nghĩ quá đơn thuần rồi. Kỳ thực. Trịnh tướng quân không phải không hiểu được đạo lý này, nhưng hắn thật sự không muốn rời khỏi sao huyệt của hắn. Chuyện này là sao? Lão tử mới vừa xây dựng Thúy Liễu Bảo, phải đi Thịnh Lạc rồi. Lão tử mới vừa xây dựng Thịnh Lạc Thành, đã bị điều động tới Tuyết Hải Quan rồi. Nhưng cho dù ngươi bất mãn đến đâu, lúc Điền Vô Kính nói ra câu kia, chuyện này đã được định đoạt rồi. Kỳ thực, chuyện này không quan tâm ngươi có đồng ý hay không. Trịnh Phàm trầm mặt, cũng không phản kháng, bởi phản kháng nữa, hắn chết chắc. Điền Vô Kính nhìn Trịnh Phàm, tiếp tục nói, Tuyết Hải Quan. Là chỗ tốt, hầu gia, đó là trước đây. Cho dù dự định nhận lệnh, nhưng thế nào cũng phải muốn nói vài câu oan ức chứ. Bản thân cũng không thể sau khi bị một cước đá ra sào huyệt, còn phải ưỡn mặt nói một câu, hầu gia anh minh. Trước đây, bản thân Tuyết Hải Quan là một tòa hùng quan, mặc dù Thịnh Lạc quân Trịnh Phàm có thể thành công thủ nơi này, cũng phải mượn địa lợi của tòa hùng quan này. Giả nhân hận nó, nhưng không thể triệt để hủy diệt nó, thứ nhất bởi giả nhân vương đúng lúc kêu dừng, hai lại bởi tòa thành này thực sự quá kiên cố rồi. Nền đất thâm hậu, thành gạch dày thực. Quy mô khổng lồ, giả nhân muốn phá hủy nó, cũng phải phí rất nhiều công sức. Có thể nói coi như người xây mới Thịnh Lạc Thành thêm mấy lần nữa, Nó rất khó so sánh được với quy mô của tòa Tuyết Hải Quan này. Bởi Tuyết Hải Quan không chỉ là một tòa thành này, nó còn có kéo dài ra ngoài một đạo phòng tuyến, phía trên có rất nhiều bảo trại và thành nhỏ vệ tinh tương tự Thúy Liễu Bảo. Địa vị và diện tích của nó gần như độ mãn thành tại Bắc Phong quận. Dù sao đây cũng là tòa hùng quan do người Tấn huy động quốc lực xây dựng lên, làm sao có khả năng chênh lệch. Mà tuy gọi nó là quan, thế nhưng không gian trong thành tuyệt đối không nhỏ. Có thể chứa đựng đại lượng nhân khẩu. Nguyên bản tòa trấn Tuyết Hải Quan, vừa làm ăn với giả nhân trên cánh đồng tuyết, vừa có thể kéo dài thương lộ với Sở quốc, đồng thời tiếp nhận một phần thương mậu từ Tấn quốc, Yến quốc thậm chí là phương Tây, đây tuyệt đối là chỗ ngon. Nhưng bây giờ, một hồi chiến sự kết thúc, giả nhân không phải kẻ biết suy nghĩ lâu dài, mà là một đám nhà nghèo điên rồ, gần như biến nơi này thành một khối đất hoang. Phải biết sau đó giả nhân không thể bắt được nô lệ người Tấn, muốn tìm bia đỡ đạn công thành cũng không bắt được, lương thực cũng không còn. Từ đó thấy được trình độ nhân khẩu đã thấp đến trình độ nào. Quan trọng nhất chính là, ngày sau nơi này tất nhiên sẽ thường xuyên diễn ra chiến sự. Yến quốc hầu như tiến hành chế độ quân quản đối với Tam Tấn, ngươi thủ tại đây, triều đình khả năng cho ngươi một nửa tiền lương, còn lại chính ngươi tự bổ túc đi. Đây là quy tắc ngầm những nơi khác đều biết, bởi triều đình cũng rõ ràng bản thân ngươi thu nhập thêm khẳng định không ít. Nhưng đòi mạng chính là, một khi chiến sự mở ra, không nói chuyện ngươi xuất binh, còn phải gánh chi tiêu những quân đội nơi khác tới đây, giống lúc lần trước tỉnh Nam Hầu xuất quân xuất chinh cánh đồng tuyết. Thịnh Lạc Thành phải cung cấp lương thảo đồ quân nhu dân phu. Cho nên, bản thân hắn phải tiếp nhận một nơi thoạt nhìn như miếng bánh khổng lồ, kỳ thực nội bộ như cái thùng rỗng, sau đó còn phải dự tính sau này có một đám thân thích nhà nghèo tới đây tống tiền, xin ăn. Ánh mắt cần lâu dài hơn một chút, Thịnh Lạc chỗ đó, nói chung quá nhỏ rồi. Chương 684, ai dám để ngươi nhảy? Điền Vô Kính rất bình tĩnh nhìn Trịnh Phàm, tiếp tục nói, hầu phủ của bản hầu, hẳn sẽ từ Lịch Thiên Thành chuyển đến Dĩnh Đô, còn Lịch Thiên Thành và Khúc Hạ Thành, triều đình sẽ lấy một nửa, chia cho quan văn. Khúc Hạ Thành và Lịch Thiên Thành, phân biệt là Đô Thành trước đây của Hách Liên Gia và Văn Nhân Gia, dựa theo cách nói của tỉnh Nam Hầu, hai địa phương này sẽ kết thúc chế độ quân quản thuần túy, biến thành cục diện cộng trị một văn một võ cao nhất. Điều này cũng phù hợp xu hướng hiện tại, quan văn quản địa phương, tướng quân quản quân sự. Có điều bởi hoàn cảnh chính trị của Yến quốc, cho nên tạm thời sẽ không xuất hiện cục diện quan văn ép võ tướng như ở Càn quốc. Nhưng lần đầu tiên như vậy, người chắc chắn sẽ không thoải mái. Sau khi bị phân mất quyền điều hành kinh tế và dân sinh, ngươi làm sao luyện binh? Còn làm sao an tâm phát triển? Còn làm sao tăng cường quân bị? Còn làm sao làm công tác tư tưởng chính trị? So sánh lẫn nhau mà nói, tỉnh Nam Hầu vào Dĩnh Đô có vẻ rất thuận lý thành chương. Thứ nhất, có thể yên ổn dân tâm địa phương. Thứ hai, có thể uy hiếp cánh đồng tuyết và Sở quốc. Thứ ba, có thể tiếp tục từng bước xâm chiếm tan rã thành quốc, làm nó nhanh chóng được Yến quốc hấp thu. Khúc Hạ Thành và Lịch Thiên Thành, ngươi ngược lại có thể đi, nhưng ngươi đồng ý sao? Dĩnh Đô, tất nhiên không thể cho ngươi, những nơi ở Tam Tấn được cho là béo bở, có được mấy cái, chẳng lẽ ngươi muốn Ngọc Bàn Thành? Ngọc Bàn Thành nơi đó còn có mấy vạn sở quân bị nhốt, dưới vài lần đại chiến, đã sớm không còn gì rồi. Điền Vô Kính dừng một chút, tiếp tục phân tích, Tuyết Hải Quan, thứ nhất vị trí hiểm yếu, trên, có thể ngăn chặn cánh đồng tuyết, dưới, có thể binh lâm sở cảnh. Người làm tướng, không nên sợ đánh trận, sợ chính là không có trận để đánh. Tổng binh Đại Yến, kỳ thực không ít, nhưng giữa tổng binh và tổng binh, cũng có chênh lệch cực lớn, Thịnh Lạc tổng binh, nói ra cũng không lớn chờ nơi đây kết thúc chiến sự, qua hai, ba năm nữa, còn ai nhớ tới ngươi? Đao không mài, sẽ rỉ sắt, người không đứng trước đài, sẽ bị lãng quên. Cái này xem như Điền Vô Kính nói chuyện xuất phát từ tâm can rồi. Đổi thành người khác, bản thân cho hắn thăng quan, cho hắn địa phương quan trọng trấn giữ, không cảm ơn thì thôi, còn dám chọn ba nhặt bốn. Có lẽ, chỉ đối với Trịnh Phàm, Điền Vô Kính mới nói nhiều câu như vậy. Hiện tại ngoài Tuyết Hải Quan là một vùng đất trống không giả. Nhưng Trịnh tướng quân ngươi không phải am hiểu kinh doanh nhất sao, một cái Thịnh Lạc Thành nho nhỏ, có thể được ngươi kinh doanh ra dáng thế kia, đem Tuyết Hải Quan này lần nữa kinh doanh lên, ngày sau thật ghê gớm rồi. Điền Vô Kính dừng một chút, Nói tiếp, nếu lần này không phải ngươi lập xuống công huân lớn nhất, đổi sang thời điểm khác, vị trí tổng binh Tuyết Hải quan này, coi như ngươi muốn ngồi, bản hầu cũng rất khó đẩy ngươi tới. Sở trường của ngươi là kinh doanh, đồ vật tại nhà xưởng Thịnh Lạc, trong Lịch Thiên Thành không ít. Hai vạn tù binh giả nhân kia, ngươi muốn, bản hầu có thể cho ngươi. Nhưng nếu ngươi còn muốn nữa. Tỉnh Nam Hầu đưa tay chỉ phương Bắc, nói, trên cánh đồng tuyết kia, có rất nhiều. Nô lệ, dân phu, có chỗ nào thiếu, đi cánh đồng tuyết Bắc đi. Ngược lại trải qua chiến dịch lần này, coi như người Yến tạm thời không đi bắt phạt cánh đồng tuyết, trên cánh đồng tuyết đã nguyên khí đại thương, rất khó dằn vặt tiếp. Đặt trước đây, mậu dịch nô lệ giả nhân trên cánh đồng tuyết rất phát triển. Trịnh Phàm tin tưởng, nếu để người mù bắt thao tác chuyện này, hoàn toàn có thể dùng chiêu bài tương tự người phương Tây dùng với người da đen trong thế giới kia. Trịnh Phàm gật gù, cảm khái nói, hầu gia, nói thì nói vậy không giả, Mạc tướng cũng rõ ràng hầu gia đối với Mạc tướng thưởng thức và đề bạt, nhưng, trong ba năm, Dĩnh Đô sẽ phụ trách hỗ trợ tiền lương cần thiết cho Tuyết Hải quan ngươi. Ánh mắt Trịnh Phàm sáng lên. Còn vài chỗ thiếu sót khác cần tự ngươi nghĩ biện pháp bổ sung, giống trước đây ngươi ở Thịnh Lạc Thành. Nhưng Tuyết Hải quan lại khác, địa vị hiểm yếu, can hệ trọng đại, có tai họa giả nhân lần trước, bất luận triều đình hay bách tính tấn địa đều không muốn nó xuất hiện lần nữa. Điền Vô Kính cười nói tiếp, nghe nói lúc trước Vô Cương xuất quân Đông Chinh. Ngươi còn đòi hỏi lương thảo quân lương với hắn, tuy nói có cử chỉ cố ý thoái thác, nhưng kỳ thực hắn cũng rõ, chỗ Thịnh Lạc Thành không đủ quân nhu. Nhưng khi người ngồi trên đầu tường Tuyết Hải quan, người muốn cái gì, có thể trực tiếp dâng thư Dĩnh Đô, dâng thư triều đình, bọn họ không dám không cho. Không nói tiền lương, riêng muốn người có người, muốn chiến mã, muốn quan chức. Đều có. Thậm chí, người có thể dở công phu sư tử ngoạm, phàm đội buôn đi ra từ Tuyết Hải quan, đi Tam Tấn và Yến Quốc đều được miễn thuế. Trịnh Phàm càng nghe con mắt càng sáng lên. Mẹ nó, Lão Điền đang dạy ta làm sao làm quân việc sao? Điền Vô Kính nhìn mặt của Trịnh Phàm. Lắc đầu một cái, thở dài, tiếp tục nói, thiên hạ anh tài, một phần ở dân gian, chín phần ở triều đình. Rất nhiều thứ, chính ngươi tích góp, chính ngươi cướp đoạt, phí hết tâm tư, bận biểu đến bận biểu đi, khả năng ngần ấy, chẳng bằng trực tiếp mở miệng xin triều đình. Điền Vô Kính cười, nói tiếp, tuy nó của triều đình, nhưng dùng lâu, sẽ biến thành đồ của ngươi rồi. Bản hầu cảm thấy, cụ thể làm sao dùng biện pháp nào, Trịnh tướng quân hẳn không cần dạy lại chứ. Mạc tướng ngu dốt, nhưng sẽ ngày đêm cân nhắc, không dám làm phiền hầu gia. Lời nói này kỳ thực rất phạm kỵ húy rồi. Điền Vô Kính là ví dụ điển hình nhất. Nguyên bản Tĩnh Nam quân của ai? Đó là Tĩnh Nam quân của triều đình. Điền Vô Kính hơn 10 năm trước, nhậm tước vị Tĩnh Nam hầu của Tĩnh Nam hầu đời trước. Phải biết. Không giống Trấn Bắc Hầu, Trấn Bắc Hầu là thế tập võng thế, nhưng Tĩnh Nam Hầu trước thời Điền Vô Kính, nói là tước vị, trên thực tế càng giống chức quan hơn. Hơn 10 năm, Điền Vô Kính trực tiếp đem Tĩnh Nam quân đánh chai vết lên dấu ấn bản thân hắn. Vũ khí tiền lương, tất cả đều lấy từ triều đình. Nhưng lại nhìn hiện tại, Trấn Bắc quân đã bị triều đình ăn đi một nửa. Nhưng Tĩnh Nam quân đây, trái lại thành đỉnh núi độc lập chân chính bên trong quân đội Đại Yến. Ngay cả đại hoàng tử mệnh lệnh Đông Chinh, mỗi vị tổng binh Tĩnh Nam quân cũng dám trực tiếp mặt sát hắn. Trong lòng Trịnh Phàm thật cảm động, có thể làm cho Điền Vô Kính nói ra những lời ấy, nói rõ Điền Vô Kính không muốn để trong lòng hắn có khúc mắc, để hắn chân thật tiếp quản nơi này. Hầu gia, Mạc tướng rõ ràng, Mạc tướng tất nhiên sẽ không phụ lòng hầu gia kỳ vọng, sẽ bảo vệ tốt Tuyết Hải quan. Chỉ là, kỳ thực Mạc tướng lo lắng chính là, nếu tướng tiêu tốn mấy năm tâm huyết. Đem Tuyết Hải quan một lần kinh doanh phát đạt lên, ngày sau lại muốn Mạc tướng đi nơi khác, chẳng phải Mạc tướng. Điền Vô Kính đánh gãy lời Trịnh Phàm, cười cợt nói, nếu ngươi kinh doanh tốt. Dừng một chút, ánh mắt Điền Vô Kính lộ ra một vệt suy nghĩ sâu sắc. Ai dám để ngươi nhảy? Chương 685, tuyên truyền, ai dám để ngươi nhảy? Lời nói này, để Trịnh Phàm cảm giác bị nhìn thấu. Nơi này chữ dám, có thể nói là đại nghịch bất đạo. Bọn hắn đều là Yến quân, tuy rằng không giống phe phái, nhưng trên danh nghĩa, kỳ thực đều nhận ý chỉ của bệ hạ hành sự, coi như có chút dương thịnh âm suy, cũng phải dưới tiền đệ cho phép. Chính lúc trước mấy tham tướng trấn Bắc quân lôi kéo, kỳ thực cũng là ném đá giấu tay ám chỉ một hồi, không dám nói trắng ra như vậy. Trịnh Phàm chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Trong lúc nhất thời, hắn muốn quỳ xuống nhắc lại bản thân trung thành với Đại Yến. Trung thành với bệ hạ, trung thành với hầu gia. Nhưng lại cảm thấy làm như vậy, thật quá mức làm ra vẻ. Tĩnh Nam Hầu đã nói rõ ràng như vậy, ngươi còn giả bộ ngớ ngẩn với người ta. Thời điểm bình thường, cười vui vẻ, người ta hơi hơi không đúng mực chút, không ảnh hưởng toàn cục, thuần túy coi như vui thú sinh hoạt. Ta rốt cuộc là thân tính kiểu gì chẳng có chút đặc quyền. Quan trọng nhất chính là, y theo quan hệ giữa hắn và Tĩnh Nam Hầu hiện tại, vào lúc này Tĩnh Nam Hầu sẽ không dùng phương thức này lừa hắn. Cũng không thể xuất hiện tình cảnh Trịnh Phàm lộ ra chút phản tâm, Điền Vô Kính trực tiếp một quyền đánh chết hắn. Bởi vậy, Trịnh tướng quân biết ăn biết nói, vào lúc này có chút tay chân luống cuống rồi. Điền Vô Kính đứng lên, đi tới cửa nhà, nghỉ chân, nói, trong quân đội còn chút chuyện, bản hầu cần đi xử lý, bên trong Ngọc Bàn Thành còn mấy vạn sở quân đang đợi bản hầu. Còn ngươi, trước khi triều đình bổ nhiệm, trước hết trú thủ tại chỗ này, cũng có thể sớm phái người đi Thịnh Lạc Thành truyền tin. Đợi lúc bổ nhiệm thật, phòng giữ mới Thịnh Lạc Thành sẽ biến thành người khác, nếu vậy, nhưng gia sản kia của ngươi không dễ chuyển đi rồi. Trịnh Phàm chắp tay hành lễ, vâng, hầu gia. Sau khi Trịnh Phàm hành lễ, Điền Vô Kính vẫn đứng ở cửa. Không đi. Giữa hai người, rơi vào một loại trầm mặc. Đại khái 30 giây sau, Trịnh Phàm hít sâu một hơi, mở miệng nói, rất khỏe mạnh, rất chắc nịch, rất hiếu động, cực kỳ nghịch ngợm. Điền Vô Kính nghe vậy, không lên tiếng, không làm bất luận biểu thị gì, cất bước rời khỏi sân. Lập tức, Trịnh tướng quân đặt mông ngồi trên xích đu, hắn cần chậm rãi. Điền Vô Kính đi không bao lâu, Tiết Tam và A Minh đi vào. Lương Trình bên kia còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, không thể rời. Còn phiền lực, hắn đến hay không chẳng có gì khác, thậm chí khả năng còn có thể mang tác dụng ngược. Cho nên Tiết Tam cố ý không gọi hắn. Trịnh Phàm đem chuyện vừa rồi, nói một lần. A Minh khẽ cau mày, có chút hậm hực. Bởi hắn lại phải bắt tay xây dựng một cái hầm rượu mới rồi. Tiết Tam lại sáng mắt lên, nói, chủ thượng, cái này không sai, sau này chúng ta chính là vua xứ mù nơi này rồi. Kha kha, hoàng đế chân chính nơi xa. Trịnh Phàm dùng tay chà sát mặt, chỉ bên ngoài, nói, ta phải bắt đầu từ con số không rồi, trong thành còn chút người, nhưng ngoài thành. Sắp thành khu không người rồi. Tiết Tam vội nói, chủ thượng, khu không người cũng không tệ, không cần bỏ ra phí phá dỡ, cũng không cần bỏ ra phí thu xếp đi. Từng điều, từng đạo, có thể một lần nữa quy hoạch thiết kế, có áp dụng kinh nghiệm tại Thịnh Lạc Thành, làm ở đây tốt hơn. Mở nhà xưởng, rất mệt. A Minh nói, trước đây ở Thịnh Lạc Thành, chuyện làm ăn của nhà xưởng, đều do A Minh phụ trách. Xây chút nhà cửa, thêm cái bếp lò, chuẩn bị công cụ, mệt cái rắm. Tiết Tam hỏi ngược. Những thứ này đều là thứ yếu, công nhân lành nghề. Cần phải một lần nữa huấn luyện. A Minh nói. Ha ha, chuyện này cực kỳ đơn giản. Tiết Tam cười ha hả tiếp tục nói, dựa theo quy củ Đại Yến, lúc tướng lĩnh mới điều nhiệm, có thể mang theo binh lính cũ thuộc về hắn. Nếu ta bên này muốn đóng giữ Tuyết Hải Quan, khẳng định không thể ít binh, cho nên 5.000 binh mã để tại Thịnh Lạc Thành, khẳng định sẽ điều đến đây, triều đình sẽ không vì chuyện này trách chúng ta. Tiết Tam dừng một chút, tiếp tục bổ sung, mà nói không chừng, Tĩnh Nam Hầu bên kia còn phải cho chúng ta một chút binh mã. Riêng Yến quân ta không dám nghĩ, Tĩnh Nam quân và Trấn Bắc quân sau luân phiên đại chiến, chính bọn hắn cũng cần bổ huyết, cũng không có khả năng truyền máu cho chúng ta. Binh mã nguyên bản của thành quốc, sai mấy nhánh lại đây cũng được. Ta cũng thuận tiện điều khiển. Còn thợ thủ công? Hay công nhân lành nghề trong Thịnh Lạc Thành, đơn giản. Chuyển hết về đây. Trịnh Phàm nghe vậy, ngẩng đầu lên, hỏi, di chuyển. Đúng đấy, chỗ này của chúng ta không phải không có người sao, khu không người lớn như vậy, ha ha, cứ đến. Đến rồi, cho ngươi trồng trọt, cho ngươi nhà cửa, những thôn xóm gần như không người kia, vừa vặn nhà cửa đều quốc hữu hóa. Một lần nữa phân phối lại, ta không tin không ai động tâm. Tiết Tam dừng một chút, cười nói tiếp, mặt khác, chủ thượng ngài đừng quên, hài tử được đi học, Người già được khám chữa bệnh miễn phí tại Thịnh Lạc Thành, đều do chúng ta sắp xếp. Khi ngài còn làm chủ, Thịnh Lạc Thành mới có phúc lợi. Hiện tại ngài điều nhiệm, phúc lợi kia làm sao có khả năng còn tiếp tục, những điêu dân kia đã quen tháng ngày thật tốt. Nha không, những bách tính Thịnh Lạc Thành, nếu đã hưởng qua loại tháng ngày ngon ngọt này, làm sao sẽ đồng ý bỏ ngài? Cuối cùng Tiết Tam chốt lại, chúng ta chỉ cần tiếp tục ở vùng tuyết hải quan này, tiếp tục thi hành một số chính sách trước đây, thuộc hạ dám bảo đảm bách tính nguyên bản trong Thịnh Lạc Thành, hơn 90% đều đồng ý di chuyển tới đây. Nếu bách tính vẫn là đám người kia, mọi chuyện đơn giản chỉ là xây dựng lại nhà cửa. Tất cả có thể nhanh chóng trở lại quỹ đạo đi. Tiết Tam phân tích đến đắc ý giao giạc. A Minh nói, đắc ý cái gì, chủ thượng đã sớm dự phòng trường hợp này, nên sớm làm những bố trí này tại Thịnh Lạc Thành, sắp xếp những phúc lợi xã hội kia. Tiết Tam nghe vậy, trợn to hai mắt nhìn A Minh. Làm bộ ngươi làm sao có thể thể hiện trước mặt chủ thượng, không biết xấu hổ như vậy. Trịnh Phàm đè ép ép tay, nói, cứ làm như thế, ngược lại đã đánh xong trận, ngươi mang theo một đội kỵ sĩ, trước tiên chạy về Thịnh Lạc, nói cho người mù và tứ nương tình huống của nơi này, để bọn họ sớm chuẩn bị. Phát động quần chúng có thể mang đi, bất luận là người hay lương thực, trừ bỏ tường thành không thể cậy ra, thứ gì có thể di chuyển, chuyển hết về đây cho lão tử. Vâng, chủ thượng. Trịnh Phàm phun ra một hơi, nói, ngày xưa vua chúa dựa vào mấy giọt nước mắt hấp dẫn một nhóm lớn bách tính đi theo đồng thời chạy nạn. Nếu chế độ phúc lợi của ta không hấp dẫn, còn ai hấp dẫn hơn? Trịnh Phàm sức nhớ gì, nói, đúng rồi, để người mù sớm tung lời đồn, nói phòng giữ mới nhậm chức là đồ tể, làm nhiều việc ác, thích nhất nghiền ép bách tính, còn xem thường người tấn. Tính toán một chút. Những chuyện này không cần nhắc nhở người mù, hắn làm việc so với ta còn tốt hơn. Người mù bắt am hiểu cổ động lòng người nhất, có hắn tự mình bắt tay lo liệu, đừng nói người, khả năng một con gà sẽ không lưu lại. Chương 686, Kiếm Thánh Tỉnh. Kỳ thực, Tỉnh Nam Hầu sớm nói chuyện này với hắn, mục đích gì, chính vì nghĩ cho hắn một khoảng thời gian thông dong bố trí bước đệm. Rốt cuộc, Hầu gia ở Lịch Thiên Thành, tự nhiên biết thương phẩm Thịnh Lạc Thành hút hàng thế nào, cũng rõ ràng nếu Trịnh Phàm cần dọn nhà mà nói, sẽ tiêu hao bao nhiêu thời gian. Cho tới việc phòng giữ Thịnh Lạc Thành đời tiếp theo sẽ đối với mặt với Thịnh Lạc Thành thế nào, cái này không phải chuyện Trịnh Phàm quan tâm. Hắn chẳng bao lâu nữa phải thăng nhiệm tổng binh tuyết hải quan, một phòng giữ Thịnh Lạc Thành nho nhỏ, còn chưa xứng nói chuyện với hắn. Lúc này, Phiền Lực chạy tới, sau khi đi vào, hơi kinh ngạc, các ngươi đều ở chỗ này. Xảy ra chuyện gì rồi? Trịnh Phàm hỏi. Chủ thượng, Kiếm Thánh tỉnh lại rồi. Kiếm Thánh tỉnh rồi, nhưng Kiếm Thánh tựa hồ cũng co quắp rồi. Sau khi Tiết Tam một lần nữa kiểm tra, ra một cái kết luận, tạm thời Kiếm Thánh không xuống giường được, thân thể thiếu thốn lợi hại, nằm ở trạng thái gần đèn cạn dầu, nhưng sẽ không khô. Thời kỳ nguy hiểm nhất đã qua, nhưng sau đó có thể tự gánh vác sinh hoạt hay không, cần quan sát một thời gian nữa, đồng thời cũng phải mong chờ một chút kỳ tích xuất hiện. Khó có thể tưởng tượng, trước đó vài ngày, Kiếm Thánh đại nhân vừa mới ở ngoài tuyết hải quan, một người chém giết ngàn kỵ vì bảo vệ tuyết hải quan lập xuống đại công. Lúc này chỉ có thể bi ai nằm đây. Trịnh Phàm ngồi xổm xuống bên giường, Kiếm Thánh mở miệng nói, Điền Vô Kính đến rồi. Trịnh Phàm gật gù. Đến rồi, lần này giả nhân vào tấn địa, trên cơ bản đã xong. Biểu tình trên mặt Kiếm Thánh thả lỏng hơn nhiều. Đây là niềm tin của Kiếm Thánh, cũng là điểm ký thác lớn nhất của hắn trong nửa năm qua, nó rốt cuộc hoàn thành rồi. Hiện tại ta đã là kẻ tàn phế rồi. Ngươi vì chư hạ lập công. Ngươi vì đại yến chảy máu. Yên tâm, ta sẽ nuôi ngươi. Kiếm Thánh không để ý lắm, tiếp tục nói, tiền thưởng 1000 thủ cấp giả nhân. Sẽ tính ra, cho ngươi phanh. Cho vị phu nhân kia. Kiếm Thánh nhắm chặt mắt lại, tự hồ yên lòng rồi. Trịnh Phàm thật lo lắng sau khi trong lòng Kiếm Thánh không còn lo lắng, giống những lão thái đầu, lão thái thái kia hoàn thành tâm nguyện suốt đời, trực tiếp quản. Nhưng cũng may, cho dù Kiếm Thánh cơ quắc, vẫn rất vững chắc. Ta không muốn ngươi chăm sóc, ta đã nói rồi, kiếm của ta chỉ giúp ngươi giết giả nhân, bây giờ, giả nhân bị trục xuất, cho dù ta là kẻ tàn phế. Cũng không tiếp tục nghe ngươi, giúp ngươi nâng kiếm rồi. ta sao kìm được ngài? À, nhìn ta phế bỏ, đã cưỡng ép muốn dùng. Lời này của ngài, nghĩ ta giống loại người kia sao? Không phải giống, mà chính là loại người kia. Trịnh Phàm cười nói, ngài an tâm dưỡng thương, chậm rãi điều trị thân thể, nếu không động kiếm được, ta giúp ngài lựa chọn một ít hạt giống, để ngài dạy dỗ tốt, cũng coi như phát huy nhiệt lượng dư thừa của ngài. Nếu thân thể sẽ có chuyển biến tốt, vậy cái kia còn cầu không được. Giả nhân không còn, ta sẽ không làm việc cho ngươi. Ngài nghe ta nói hết lời, sau đó có địa phương cho ngài ra sức. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này ta sẽ đóng giữ Tuyết Hải Quan. Đóng giữ Tuyết Hải Quan. Hừ hừ. Kiếm Thánh nở nụ cười, tuy hắn cười đến rất miễn cưỡng, nhưng có thể thấy được, hắn rất vui mừng. Ngươi thất đức như vậy, có ngươi thủ nơi này, ta yên tâm hơn nhiều. Trịnh Phàm. Kiếm Thánh mím mím môi, nói, nhưng ta đã phế bỏ. Nuôi dưỡng thương tốt, hẳn có thể xuống giường. Xuống giường cũng phế bỏ. Làm một tên lính thủ thành cũng được, giả trang một chút cũng được. Cái này ngược lại có chút hy vọng. Trịnh Phàm cười nói, vậy ngài phải khôi phục thật tốt. Kiếm Thánh nói, được. Nhưng ta có một yêu cầu. Ngài nói đi. Ta chỉ thủ cửa bắc. Bên trong. Giữ lại Kiếm Thánh, tiếp tục lấy lễ để tiếp đón, dù sao đây cũng là một hy vọng. Dù sao người ta cũng là nhân vật khủng bố từng mở cảnh lên nhị phẩm, tương đương với một người sáng tạo kỳ tích, sáng tạo thêm chút kỳ tích nữa, cũng không quá đáng chứ. Coi như thực sự không được, nuôi hắn một cái, cũng không vấn đề gì. Hơn nữa, nói thật, nuôi một vị kiếm thánh, so với nuôi Trịnh Phàm hắn, kỳ thực đỡ tốn hơn nhiều. Sau khi tới thế giới này, Trịnh Phàm từng là một tác giả vẽ truyện tranh châm biếm, bản thân Trịnh Phàm nhìn rất nhiều người. Giống như nhân vật phụ mân nhìn nhân vật chính. Đối với Trịnh Phàm hắn, nếu không có bảy vị ma vương này nâng đỡ, căn bản không đi tới ngày hôm nay. Mà mỗi lần xung phong tất nhiên có chuyện ngoài ý muốn, để Trịnh tướng quân cũng nhận rõ hiện thực, bản thân hắn cũng không phải nhân vật thiên tuyển chi nhân gì. Trên thực tế, trong lịch sử phần lớn người cuối cùng làm việc lớn, đều là nhân vật rất chó, ví dụ như Tư Mã Ý, ngài đừng nghĩ cái khác, đúng rồi, chẳng bao lâu nữa. Bách tính trong Thịnh Lạc Thành đại khái sẽ di chuyển tới đây, chúng ta nơi này sẽ làm công tác phân phối nhà cửa công việc. Vị kia cũng đến, ngài yên tâm. Người phụ nữ kia nhất định sẽ đến, nàng là một quá phụ, vì hài tử, vì kế sinh nhai, tất nhiên sẽ đến. Ta đã là kẻ tàn phế, còn trì hoãn người ta làm cái gì? Được, vậy đến thời điểm thử thách ánh mắt của ngài rồi. Xuất phát từ bản năng nghề nghiệp đời trước, Trịnh Phàm cảm thấy nội dung vở kịch dáng dấp như vậy, tuy rằng máu chó, nhưng đẹp đẽ. Bắt kẻ phế nhân như ta thử thách người ta có ý gì, hoặc làm khổ ta, hoặc làm khổ nàng, hơn nữa nàng vốn không dễ dàng. Ngài thật sự là người tốt. Trịnh Phàm thở dài. Không thể nói vậy, ta đang chuộc tội cho hành vi của bản thân. Đứng tiêu cực như vậy, chí ít tiểu kiếm đồng còn chờ ngươi tiếp tục phụ đạo đây, 20 năm sau. Để trên đời này lại xuất hiện một nữ kiếm thánh, cũng coi như một đoạn giai thoại đi. Chẳng lẽ ngươi không biết, sau khi nàng tu luyện thành công, người đầu tiên nàng muốn giết, kỳ thực là ngươi sao? Càn Quốc đệ nhị kiếm, cũng chính là sư phụ của tiểu kiếm đồng, bị Trịnh tướng quân hạ lệnh loạn tiễn bắn chết. Nàng còn lâu mới lớn. Ngươi không sợ. Đệ đệ của ngài cũng coi như chết trên tay ta, ta nơi này không phải đang nói chuyện với ngài sao? Con mắt kiếm thánh híp híp. Nói, đúng. Chuyện sau này, giao cho sau này nói đi, còn ngài chớ suy nghĩ quá nhiều, cần dưỡng thương tốt. Trịnh Phàm rời khỏi gian nhà, đi tới bên ngoài, chậm rãi xoay người. Hắn không thích loại cảm giác bị sắp xếp kia, một câu câu nói của người khác có thể sắp xếp vận mệnh của hắn. Loại cảm giác cuộc sống không nằm trong tay bản thân, thật không tốt. Nhưng không thể phủ nhận chính là, Tĩnh Nam Hầu cuối cùng nói câu kia, để cho hắn rất động lòng. Nếu hắn có thể dừng bước tại Tuyết Hải Quan, chế tạo nơi này thành phiên trấn thuộc về hắn. Vừa gõ giả nhân trên cánh đồng tuyết vừa thỉnh thoảng thăm hỏi Sở Quốc một hồi. Dưới trình độ nhất định, Trịnh Phàm hoàn toàn có cơ hội phát triển trở thành thế lực tương tự trấn Bắc Hầu Phủ lúc trước. Chương 687, rất khỏe mạnh. Điền Vô Kính nói, nơi này hiểm yếu. Ý chính là nơi này chính là trọng trấn chống triều đình. Nếu không nể mặt mũi, quá mức thả giả nhân lần thứ hai nhập quan, quá mức xuôi nam tiếp dẫn người Sở đi vào, Trịnh Phàm sẽ không làm vậy, nếu bị bức cuốn lên, hắn không phải Lý Lương Đình, cũng không phải Điền Vô Kính. Nếu thực sự không được, lão tử hất bàn. Đến đi. Đến chơi lão tử. Hô. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Trịnh tướng quân nhất thời điều chỉnh tốt tâm thái, ngay lập tức tràn đầy nguyên khí phấn đấu cho sự nghiệp tương lai. Đợi lúc Trịnh Phàm đi ra, mới biết A Minh đã dẫn 20 kỵ binh ra khỏi thành chạy tới Thịnh Lạc rồi. Đương nhiên, Trịnh Phàm sẽ không cảm động với sự chủ động của A Minh, hắn rõ ràng A Minh thèm rượu ngon tư tàn tại Thịnh Lạc thành, thậm chí trong chốc lát không trì hoãn được nữa. Kỳ thực, có một việc A Minh không nói, những người khác cũng không biết. Đó chính là lúc trước sắp xếp ở trong nhà Trịnh tướng quân, vị thiếu phụ trang điểm mặc quân áo đẹp, tắm rửa sạch sẽ, kỳ thực do A Minh sắp xếp. Vào lúc này không nhanh chóng lách người, chẳng lẽ ở lại đến đêm nay lại tính sổ? Rốt cuộc quỷ hút máu kiêu ngạo. Một mực nghĩ động một chút ngón tay nên hợp chủ thường, lần này tự nhiên thất bại, cần ra ngoài trốn tội trước. Ngoài thành, có Lương Trình đang bận việc, Điền Vô Kính bên kia nếu qua ăn cơm, chỉ tán gẫu vài lời, cũng lười bái phỏng rồi. Bởi Trịnh Phàm rõ ràng, Điền Vô Kính không phải loại người thích bài diện. Sau đó Trịnh Phàm chợt phát hiện bản thân gặp phải chuyện rất lúng túng. Trước mắt, hắn đã không còn việc gì để làm rồi. Mặc dù hắn đã quen với loại sinh hoạt ăn no chờ chết, mọi việc đều dựa vào ma vương chống đỡ, nhưng trong giây lát, vẫn cảm thấy có chút trống vắng. Trịnh tướng quân trở lại tòa nhà của hắn, lúc trống vắng, hắn thích ngủ nhất, đây là phương pháp tốt nhất đối phó trống vắng. Kết quả lúc trở về, Trịnh Phàm chợt phát hiện thiếu phụ ông hài tử kia, đang ngồi trong sảnh đường, lần này nhận ra rồi. Đại nhân, ngài trở về rồi. Ngươi. Trịnh Phàm đi vào phòng lớn, ngồi xuống trên ghế dựa. Thiếu phụ kia đặt hài tử xuống ghế, sau đó quỳ sát dưới chân Trịnh Phàm, giúp Trịnh Phàm cởi ủng. Trịnh Phàm không từ chối. Đại nhân, nước đã được đun rồi, thiếp thân hầu hạ ngài rửa chân. Trịnh Phàm gật gù. Giây lát sau, thiếu phụ kia bưng chậu gỗ tới. Dùng tay kiểm tra lại nhiệt độ nước, lúc này mới nâng chân Trịnh Phàm để vào trong chậu, bắt đầu tỉ mỉ lau chùi. Trịnh Phàm làm dáng chuẩn bị nghiêng về phía trước, muốn đưa tay nâng cầm nữ nhân kia lên, để nàng ngẩng đầu. Ai ngờ vừa chuẩn bị làm động tác kia, nữ nhân kia đã tự mình ngẩng lên. Trên khóe miệng nữ nhân có một nốt ruồi, lại càng lộ ra vẻ quyến rũ thành thục. Cực khổ rồi. Trịnh Phàm nói. Nhận được đại nhân cứu giúp, cứu sống hai mẹ con ta. Bình thường trong tiểu thuyết võ hiệp, nếu ngươi cứu một người phụ nữ. Nếu như dung mạo ngươi xấu, đó chính là đời sau làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình của thiếu hiệp. Nếu như dung mạo ngươi soái, đó chính là thiếp thân đồng ý lấy thân báo đáp. Đương nhiên, vì tỷ tỷ này, nàng không phải nữ hiệp, nàng cũng không còn lựa chọn nào khác. Không nói lúc trước giả nhân công thành, coi như chiến sự bình định, nàng là một quả phụ không nhà còn mang theo đứa trẻ, muốn làm sao đem đứa trẻ kia sinh tồn, cũng là chuyện cực kỳ gian nan. Mà thời đại này, không lập dị nhiều như vậy. Áo cơm đầy đủ mà biết lập dị, lúc vấn đề sinh tồn gặp khó, người ta sẽ biết chọn thế nào. Nói quá lời, ta có. Ta có phu nhân rồi. Trịnh tướng quân nói. Nữ nhân hơi sững sờ, lời này đặt hậu thế, ý chính là ta đã có lão bà. Ngươi và ta chỉ có thể vui đùa một chút, hoặc ngươi làm tu S-day của ta đi. Nhưng thời đại này, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, ý là lão gia ta sợ vợ. Nữ nhân nở nụ cười, nàng làm sao cũng không ngờ tới, Trịnh tướng quân có thể lập chiến công hiển hách như vậy. Lại sợ vợ. Tâm Trịnh Phàm, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Người có thể nắm được sắc đẹp trước mặt, kỳ thực không ít, nhưng có thể nắm lấy nội tâm, vậy đúng là số ít rồi. Trừ phi giống A Minh và Lương Trình loại kia, đều là động vật máu lạnh. Mà lúc nữ nhân này giúp hắn rửa chân, còn có thể tiện thể gãi một gãi. Thiếp thân, không hy vọng danh phận xa vời, cũng không dám hy vọng xa vời, chỉ cầu có cơ hội có thể báo đáp ân cứu mạng của tướng quân. Nói từ đáy lòng, tứ nương có tính là cọp cái hay không? Kỳ thực tứ nương vẫn khuyến khích Trịnh Phàm thu mấy tiểu nương tử nàng dạy dỗ, nhưng Trịnh Phàm vẫn không hề bị lay động. Một mặt, Trịnh Phàm xác thực không hứng thú gì đối với đám loli kia. Mặt khác, Trịnh tướng quân đã từng chủ biên tác phẩm Phong Tứ Nương, cũng biết rõ ràng nhân vật Tứ Nương được thiết lập thế nào, nàng thích thay nữ tử khác trừng phạt nam nhân phụ lòng, Trịnh tướng quân đang thắc mắc không biết chuyện thế nào có phát sinh trên người hắn hay không. Nhưng Trịnh tướng quân không dám đi đánh cược. Đúng rồi. Ngươi còn có sữa chứ? Trịnh Phàm hỏi. Nữ nhân sửng sốt một chút, quay đầu nhìn cổng lớn bên ngoài đã đóng. Sau khi hơi do dự, nàng bắt đầu cởi áo tháo dây. Mặc lại. Trịnh Phàm nói. Nữ nhân dừng lại động tác. Ta không nói lần thứ hai. Nữ nhân kia mặc quần áo lại. Ta có đứa bé, cũng còn nhỏ, chờ một thời gian nữa, nó sẽ đến, ngươi có thể thể làm vú em của nó. Đa tạ đại nhân đại ân đại đức, nô tỳ ghi nhớ trong lòng. Nữ nhân kia quỳ sát dưới chân Trịnh Phàm, dập đầu. Nàng rõ ràng Trịnh Phàm đã quyết định thu nhập nàng. Trong thế đạo tùng la tùng lung thế này, có thể thu được một chốn dung thân. Đã đủ để nàng cảm động đến rơi nước mắt. Đứng lên đi, đúng rồi, ta còn chưa hỏi, ngươi tên là gì? Nô tỳ khuê danh Ấn Nguyệt, phu gia họ Hầu, bổn gia họ Khách, đại nhân có thể gọi nô tỳ là Khách Thị. Trịnh Phàm. Ngoài Tuyết Hải Quan, Yến quân đang thu hồi hành động quân sự, tù binh giả nhân bị trói thành đàn, do Thịnh Lạc quân đến tiếp nhận. Trong soái trường vừa mới dựng lên, Tĩnh Nam Hầu một người nằm bên trong, trong tay hắn vẫn cầm một cái yếm đỏ. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện đường may cái yếm này rất thô ráp, phía trên theo con hổ hơi khỏe mạnh kháu khỉnh quá đáng. Tĩnh Nam Hầu cứ như thế ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Thân binh bên ngoài đã sớm được dặn dò, ngăn cản tướng lĩnh đến báo cáo, để bọn họ tự mình quyết đoán. Đại chiến đã kết thúc, cũng không còn chuyện quan trọng gì rồi. Nhìn cái yếm trong tay, trong ánh mắt rất bình tĩnh của Tĩnh Nam Hầu, để lộ ra một vệt hồi tưởng. Rất khỏe mạnh, rất chắc nịch, rất hiếu động, còn lì quá mức. Hầu gia nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, khóe miệng của hắn, bắt đầu chậm rãi lộ ra một vệt cong, như đang cười. Nhưng nơi sâu xa trong con mắt hắn lại từ từ ửng hồng. Chương 688, Yến giả hòa thuận. Đại hoàng tử trải qua tháng ngày này, kỳ thực rất tốt. Hắn bái phỏng 6 thủ lĩnh bộ tộc giả nhân, đồng thời còn một lần tổ chức thủ lĩnh đại hội, mời đến rất nhiều thủ lĩnh bộ tộc giả nhân khác. Giả nhân chính trực nói khí vận dân tộc cuộc khởi ngay miệng, dưới giả nhân vương dẫn dắt đi, đầu tiên là nhổ hai tòa thành trì của Tư Đồ gia trên cánh đồng tuyết, lại phá tan Tuyết Hải Quan, thiếu chút nữa có thể sang bằng thành Vĩnh Đô. Tuy nói sau đó Yến quân đến, nhưng vẫn đại bại một đường trên Vọng Giang. Rất nhiều thứ có thể làm giả, nhưng nô lệ người tấn thành đàn thành đàn. Một xe lại một xe tiền hàng và lượng lớn lương thực từ cảnh nội thành quốc tới đây, đây là chuyện tuyệt đối không làm giả được. Dưới tình thế này, uy vọng của giả nhân vương trên cánh đồng tuyết, gần như không có người nào địch. Nhưng muốn để cánh đồng tuyết đã phân tán trong mấy trăm năm triệt để ngưng tụ lại một chỗ, trong thời gian ngắn, gần như là chuyện không thể. Trừ phi giả nhân vương đại thắng và mang lượng lớn chiến lợi phẩm về cánh đồng tuyết, lại mượn binh sĩ dòng chính dưới trướng uy hiếp, tiến hành một làn sóng sắp xếp và chỉnh hợp đối với cánh đồng tuyết. Vấn đề là, hiện tại giả nhân vương vẫn không làm đến một bước này, không phải không muốn, mà không kịp. Việc hắn cần làm thực sự quá nhiều, lần lượt từng món, một cái lại dây dưa ra một cái. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là, lúc đại quân giả nhân tấn công thành quốc, người Yến chủ động xuất binh tiến vào cánh đồng tuyết, gia nhập chiến trường, hoàn toàn để giả nhân vương mất đi cơ hội thông dong bố trí lại. Cho nên, nguyên bản những thủ lĩnh những bộ tộc lớn kia, kỳ thực đều có tâm tư, nguyên bản bọn hắn đều có lãnh địa một phương, đó là vua một cõi, tự nhiên bọn hắn không hy vọng trên đỉnh đầu có thêm một vương hoặc hoàng đế nào đó. Nhưng kỳ thực bọn hắn những thủ lĩnh bộ tộc không thuộc nhóm đầu tiên quy hàng này, đã làm chuẩn bị tốt việc uống đầu gối rồi. Chỉ chờ giả nhân vương trở về, bọn họ tất nhiên sẽ đi triều kiến, thậm chí còn phải đi hôi môi giày của giả nhân vương để biểu thị thần phục. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ, vào lúc này gặp hoàng tử Yến quốc cao quý. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn do trên Tuyết Hải Quan bỗng nhiên xuất hiện Hắc Long cờ xí, đây mới là lý do chủ yếu bọn hắn ngồi xuống, nghe vị đại hoàng tử này nói nguyên nhân căn bản. Tụi này đều là cáo già. Cái gọi là giản dị và chất phách bên đống lửa chỉ là vẻ bề ngoài, từ nhỏ đến lớn giả nhân cần giao thiệp với sói, làm sao có khả năng chân chất, thật thà. Điều này đại hoàng tử cũng rõ ràng trong lòng, nhiệm vụ của hắn cũng không phải ở đây chỉnh hợp bộ lạc còn lại trên cánh đồng tuyết, mà chỉ cần ngăn cản bọn họ, phòng ngừa bọn họ đi mặt bắc tấn công tuyết hải quan. Lúc Trịnh Phàm giao cho hắn nhiệm vụ này lúc, ban đầu đại hoàng tử muốn từ chối. Bởi hắn họ Cơ, có vài thứ, đối với Trịnh Phàm mang tinh thần phản tặc này mà nói không đáng kể, nhưng trong mắt hắn lại thần thánh không thể xâm phạm. Thân là trưởng tử Cơ gia đời này, thân là hoàng tử Đại Yến, giữ gìn quân quyền thần thánh, gần như là bản năng của hắn. Nhưng làm sao cuộc chiến Vọng Giang thảm bại do hắn chỉ huy, tạm thời không nói chuyện hắn chỉ huy sai, trong lòng hắn kỳ thực rất hổ thẹn. Tình huống này rất giống Kiếm Thánh. Vì chuộc tội, Kiếm Thánh liều mạng bất chấp nguy hiểm, cũng phải mở cảnh giới, chém giết Cách Lý Mộc. Cũng vì chuộc tội, đại hoàng tử đồng ý đi sứ cánh đồng tuyết, cùng với các thủ lĩnh cánh đồng tuyết này, xưng huynh gọi đệ. Có lẽ tên họ Trịnh kia đã sớm nhìn ra, cũng mò thấy ý nghĩ của những tên thủ lĩnh kia. Cho nên lúc đại hoàng tử mang theo thánh chỉ và củ cải đại ấn tới đây, khả năng đám thủ lĩnh kia phát hiện ra so với tưởng tượng của hắn, thấp hơn nhiều. Nhóm bộ tộc đồng ý đi theo giả nhân vương cùng với nhìn thấy phá tan tuyết hải quan có thể cướp bóc mà động lòng, dũng sĩ trong bộ lạc bọn họ trên cơ bản đều phái ra đi theo giả nhân vương nhập quan rồi. Một ít đại tộc và một nhóm tiểu tộc lệ thuộc vào những đại tộc này, vẫn lúng túng quan sát. Một mặt thân là đại tộc, để lúc này bọn họ ưỡn mặt xin đi theo người ta phát tài, mặt mũi không nỡ thả xuống. Mặt khác, chiến cuộc tương lai vẫn không trong sáng lắm. Ngược lại đã qua đợt kiếm tiền lãi thứ nhất, không bằng kế tiếp lại nhìn xu thế một thêm một chút. Cho nên đại hoàng tử liên lạc đám giả nhân này, vốn không phải người theo giả nhân vương. Bởi vậy sau khi nhận được thánh chỉ của đại hoàng tử, những thủ lĩnh này đều cung kính nhận. Còn việc những cung kính này có mấy phần thật mấy phần giả, ha ha, trong lòng bọn hắn đều rõ ràng. Không nằm ngoài dập đầu, hành cái lễ, cầm một đạo thánh chỉ màu vàng ống, đối với những thủ lĩnh này mà nói, thật không tính là gì. Nhưng đối mặt với vị đại hoàng tử này, nếu bọn hắn đã nhận đại yến ta sắc phong. Hiện tại chính là thần dân đại yến ta, như vậy nhất định phải tập hợp lại thảo phạt giả nhân vương làm loạn. Nhưng nhóm vương gia, công tước, hầu tước này, đều không ngừng mà giả bộ ngớ ngẩn, phản phất trong chớp mắt chơi bài cao minh, đưa đẩy. Hôm nay nói bộ lạc hắn thiếu lương thực, ngày mai nói trong bộ lạc tựa hồ nhiễm phải ôn dịch, nói chung, mỗi ngày đều có lý do mới mẻ để làm qua loa lấy lệ. Các ngươi muốn ngồi chờ quan sát? Được. Ngược lại nhiệm vụ của ta cũng để các ngươi ngồi. Thời gian chờ đợi này tạo ra hai hình ảnh cực kỳ trái ngược. Một mặt, phía nam tuyết hải quan. Đại quân giả nhân không ngừng công thành, tử thương nặng nề, không đội trời chung. Mặt khác, phía bắc tuyết hải quan, mỗi ngày giả nhân thường mở dạ hội, từ trên đại hoàng tử đến dưới kim thuật khả, đều có mấy nữ tử giả nhân làm thị tẩm, phản phất đây là yến giả một nhàn hòa thuận. Người không thể thanh cao, cũng không thể làm bộ, càng không thể đi ghét bỏ. Người ta đưa ngươi cô nương chiêu đãi ngươi, đó là để mắt ngươi. Đặc biệt là thời khắc then chốt ở chỗ này, ngươi không thể lại theo đuổi bệnh thích sạch sẽ, thế này thế nọ được. Cho nên, đại hoàng tử hàng đêm sên ca. Mỗi ngày làm tân lang. Có thời điểm, sau một phen mây mưa, đại hoàng tử cũng hơi hiu quạng, nữ tử giả nhân thoạt nhìn đã mệt bở hơi tai, hắn cảm thấy có chút hoang đường. Trước khi xuất phát, tên họ Trịnh từng nói hắn chém giết tiền tuyến. Bản thân đại hoàng tử không nhìn thấy chiến trường, vẫn nhìn thấy máu. Nhưng đó không phải máu thật, mà là... Vị hoàng tử Cơ gia này, sau khi kết thúc mỗi đêm, đều chịu đựng một loại trách móc nặng nề đến từ nội tâm. Có một phần nhỏ đến từ phía vị hôn thê hắn lưu lại yến kinh. Còn phần lớn, là một loại đối lập giá trị của quân nhân. Trong đầu ngươi vẫn đang an ủi khuyên bảo bản thân. Đang vì đại cục hy sinh, vì đại cục nỗ lực. Vì đại cục hiến thân. Nhưng ngươi thật sự muốn ưỡn mặt đem lời này quang minh chính đại nói ra. Ai tin? Các ngươi rong ruổi trên chiến trường, ta cũng rong ruổi. À, lời này đại hoàng tử không có mặt mũi nói ra khỏi miệng. Chương 689, xây nhà mới. Thời gian suy nghĩ nhiều, ngược lại càng khiến ngươi xoắn xuýt và lúng túng. Chờ đến lúc bên ngoài mặt trời mọc, đại hoàng tử xuống giường, xốc mạnh lên, đi ra, lập tức, ánh mắt ngưng lại. Có ít người trên áo choàng nhuộm sương tuyết, hiển nhiên thời gian quỳ sát rất lâu rồi. Bởi thứ nhất bên ngoài tiếng gió khá lớn, thứ hai vị trí những thủ lĩnh kia quỳ sát cách lều của hắn một đoạn, tự hồ vì tránh hiềm nghi không tiện nghe. Cho nên, đại hoàng tử không sớm nhận ra. Trong này, kỳ thực, cũng có nhân tố tâm thần hắn không yên. Nhưng lúc đối mặt với tình cảnh lần này, đầu tiên đại hoàng tử hơi ngạc nhiên, lập tức lại có chút bừng tỉnh. Bên ngoài, Kim Thuật Khả vừa buộc đai lưng vừa đi tới, cái tên thiết tử xuất thân từ mang tộc hoang mạc này, tự nhiên trong lòng không phong phú như đại hoàng tử. Có một số thời khắc, hắn vô cùng cẩn thận, nhưng có chút thời khắc, hắn kỳ thực rất ngay thẳng. Khi ngươi chỉ cần ngồi đợi ở đây, xem tuyết hải quan lấy mây gió biến ảo, Kim Thuật Khả quả nhiên nên ăn ăn nên ngủ ngủ, cả người đều rõ ràng phát tướng rồi. Đợi đại hoàng tử đi ra, những thủ lĩnh này quỳ trong sương tuyết một hồi lâu, tập thể đều dập đầu xuống. Thỉnh an đại điện hạ. Đằng sau thỉnh an, thêm không ít tiền tố. Vị vương, vị bá, vị hầu này thật biết tuân thủ lễ nghi. Mà thần thái của bọn họ, chỉ nhìn ra cung kính, không còn loại qua loa trong lòng song phương đều rõ ràng kia. Nữ nhân trong lều vải kia cũng mặc quần áo vào, từ bên trong dò đầu ra nhìn về phía ngoài, khi nàng nhìn thấy những thủ lĩnh ngày thường cao cao tại thượng đang quỳ sát trước, lang quân đêm qua của nàng, kinh ngạc đến há miệng. Mà những thủ lĩnh kia cũng cực kỳ lưu manh, hoặc nói vào giờ phút này thật muốn bò kéo lấy quan hệ rồi. Lại đối với người phụ nữ kia, cũng chính là nữ nô. Bọn họ đưa cho đại hoàng tử, cao giọng nói, thỉnh an vương phi. Thỉnh an vương phi. Đại hoàng tử không quát lớn, cũng không giả mù sa mưa gọi bọn họ nhanh chóng đứng dậy. Mà nở nụ cười, cười đến nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nam, nơi đó chính là phương hướng tuyết hải quan. Cảm xúc hậm hực kiềm chế hồi lâu trong lòng, vào lúc này rốt cuộc đã tiêu tán đi không ít. Giả nhân vương. Thất bại. Đúng. Tuyết hải quan thả ra 300 tù binh, bọn họ đến từ rất nhiều bộ tộc, mà để bọn họ mang theo đồ đằng cờ xí từng bộ tộc trở về, đi về cánh đồng tuyết tuyên cáo giả nhân nhập quan cuối cùng có kết cục thế nào. Thiết kỵ người Yến không chỉ rửa sạch nhục nhã. Ở ngay bên bờ Vọng Giang đánh tan chủ lực giả nhân, càng một đường truy kích đến trước tuyết hải quan, triệt để chôn vùi nhánh binh mã giả nhân cuối cùng. Tấn nhân bị đánh bại, Tấn quốc bị diệt, hoàng đế thành quốc băng hà, thành quốc cũng không còn. Nhưng thay vào đó, chính là một đế quốc cường đại hơn, tên là Tiến. Bọn hắn thay thế chức trách của người Tấn, lấy Hắc Long cờ xí, tiếp tục uy hiếp toàn bộ cánh đồng tuyết. Hắc xì. Trên cửa lâu thành phía bắc tuyết hải quan, Trịnh tướng quân hắt hơi một cái. Hắn đưa tay chỉ dưới chân, nói, nơi này chính là cửa bắc đúng không, kiếm thánh kia không phải nói ngày sau chỉ giúp ta thủ cửa bắc sao? Được, sau đó phủ tổng binh của ta sẽ xây dựng sát bên cửa bắc, đại môn cũng mở theo chiều này. Kha kha. Tiết Tam vừa nghe vậy, vẫn chưa cảm thấy chủ thượng hắn có bao nhiêu vô sĩ, mời Trần Thuật nói, chủ thượng, phủ tổng binh ta dựa vào cửa bắc. Sau này tuyên truyền thế này, nguyện sống chết cùng tuyết hải quan, Trịnh thị thủ biên giới. Tâm tư không biết xấu hổ đến đâu, chỉ cần đánh thêm chút đại nghĩa, trong chớp mắt sẽ khiến người ta cảm giác vui tai vui mắt. Không tồi không tồi. Trịnh tướng quân biết nghe lời phải. Lập tức, vừa giống như nghĩ tới điều gì, nói, Tam Nhi, ngươi ngày mai mang theo một nhóm người đi cánh đồng tuyết. Đón đại hoàng tử về. Vâng, thuộc hạ rõ ràng. Đại hoàng tử cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, trong lúc thủ thành, mặt phía bắc tuyết hải quan không xuất hiện chiến sự, tự nhiên trợ giúp phía nam thủ thành. Ánh mắt của Trịnh Phàm về phía mặt bắc cánh đồng tuyết, hơi xúc động nói, từ lúc thức tỉnh trên thế giới này đến nay, không phải ăn hạt cát hoang mạc phía tây, thì ăn tuyết cánh đồng tuyết phía đông, duy nhất một lần xuôi nam, vẫn là lần kia theo Lý Phú Thắng tấn công Càn Quốc. Ở Đại Mạc và cánh đồng tuyết lâu, thực ra hơi chán. Ngược lại thật muốn đi Giang Nam Càn Quốc đi nhìn nhân gian nước chảy cầu nhỏ. Con người. Không biết bao giờ đủ, sau khi thỏa mãn nhu cầu sinh tồn của bản thân, bắt đầu tiếp thụ muốn hưởng thụ nhu cầu trên tinh thần. Trong hai năm qua, việc chém giết đã như cơm bữa, nhìn nhiều thành quen, ngược lại muốn đi lĩnh hội khí tức, văn hóa, chân chính. Cái này dễ thôi, chủ thượng, chờ nơi này dàn xếp lại, ngài mang theo tứ nương. Lén lén lúc lúc đi Giang Nam Càn Quốc một chuyến, vui đùa một chút cũng được, coi như làm tuần trăng mật đi. Ngược lại nơi này trời cao hoàng đế xa, ngài có ở hay không, kỳ thực đều. Tiết Tam dừng một chút, tiếp tục nói, ngài ở chỗ này, trong lòng ta ổn định. Ngài không ở chỗ này, ta nỗ lực giúp ngài duy trì cục diện. Đợi sau này nói đi, thân phận này của ta đi Giang Nam không tiện lắm. Trước đây, lúc hắn vẫn là phòng giữ Thúy Liễu Bảo, vậy không đáng kể, muốn trốn đi càn quốc chơi cũng dễ. Nhưng hiện tại, chờ triều đình bên kia luận công được thưởng xuống, bản thân Trịnh Phàm phải thành tổng binh Tuyết Hải quan, vị trí này chức quan này, muốn lén lén lút lút đi càn quốc chơi, độ khó thật lớn. Rốt cuộc trình độ và tố chất của ngân giáp vệ càn quốc thế nào, mọi người đều rõ như ban ngày. Đúng rồi, chủ thượng, ta đã để A Lực mang theo những tù binh kia khởi công. Trước tiên dọn dẹp một chút ngoài tường thành, sau đó tiến hành tu sửa tường thành hư hại một lần. Còn có chỗ ấy, chỗ ấy, chỗ ấy. Cũng phải lần nữa tu sửa một vòng, ai da, khối lượng công việc rất lớn, cho nên phải làm dần dần trước. Tiết Tam nói tới tu sửa, một là bản thân Tuyết Hải quan, hai là phòng tuyến mặt phía bắc dựa vào Tuyết Hải quan, nếu bản thân Trịnh Phạm muốn tiếp nhận, thế nào cũng phải tiến hành tu sửa hẳn hoi. Cái này vốn là một công trình rất lớn, thật sự không trì hoãn được, rốt cuộc chờ sau khi quân dân Thịnh Lạc Thành di chuyển tới đây, kiến thiết sau này nhất định phải lấy dân sinh làm chủ. Hai vạn lao công giả nhân, thoạt nhìn rất lớn, nhưng rốt cuộc lượng công trình đồ sộ này, đúng là vẫn không đủ. Chỉ có thể chờ đợi sau đó người mù mang theo quân dân Thịnh Lạc Thành tới đây, sau khi bộ đội tu sửa, lại nghĩ cách kiếm thêm lao động từ cánh đồng tuyết tới đây. Bất luận tích lũy ban đầu gì, đều ép ra hết, nói chung ngươi phải đi ép người khác, hoặc phải ép người mình. Cũng may, Tuyết Hải quan bên này dựa vào cánh đồng tuyết, đại quân giả nhân nhập quan đã bị lụi tàn theo lửa, trong thời gian ngắn cánh đồng tuyết cơ bản sẽ không có tính chống cự gì, thích hợp bản thân đi chèn ép và cướp đoạt. Tam Nhi, tranh thủ xây dựng khá một chút. Vâng, chủ thượng, thuộc hạ biết. Sau khi xây dựng xong, ta còn tranh thủ làm việc khác. Được rồi, chủ thượng. Chương 690, đừng có giết ta. Tuyết Hải quan bên kia, Trịnh tướng quân chỗ ấy xem như tạm thời lắng xuống. Nhưng bởi hạn chế bởi khoảng cách lộ trình, tin tức cuộc chiến Vọng Giang vừa mới thổi về Yến quốc. Yến quốc, từ chư công triều đình và bệ hạ, đến dưới bình dân bách tính, đều đang chờ đợi kết quả tiền tuyến. Đầu tiên Vọng Giang thảm bại, bọn hắn cổ vũ, muốn báo thù. Tiếp theo là Tĩnh Nam Hầu không nghe ý chỉ, trước sau chết mấy tên thái giám tuyên chỉ, vẫn không động, vất vả chờ Tĩnh Nam Hầu lên đường đi tiền tuyến bên kia lại một hồi lâu vẫn không động tĩnh gì. Nhiệt huyết món đồ này, không kéo dài được bao lâu. Sau đó thời gian trôi qua, tính nhẫn nại của mọi người bắt đầu từ từ bị mài đi, thay vào đó, lại là nôn nóng và bất an. Thất bại một lần, mọi người kỳ thực đều có thể tiếp thu. Nhưng nếu thất bại nữa lần thứ hai, vấn đề lớn hơn rồi. Các loại suy đoán, bắt đầu từ trên phố truyền lưu, lời giải thích ra sao đều có. Có điều sau khi Yến Hoàng trực tiếp hạ lệnh tịch thu một nhà thị lang, sau khi các triều thần rõ ràng thái độ của bệ hạ, mới an ổn đi. Vị thị lang kia không chết tử tế, bởi hắn dâng thư khuyên Yến Hoàng nhắc Tĩnh Nam Hầu thu đại quân Đông Chinh. Thời khắc Tĩnh Nam Hầu ở Dĩnh Đô, trực tiếp đàm phán hòa bình với người Sở và giả nhân, để Tam Tấn chi địa tự lập. Ngươi có thể nói vị thị lang này thuần túy đứng trên góc độ cơ gia suy nghĩ vấn đề, cũng có thể nói hắn đang làm đầu cơ chính trị một hồi. Rốt cuộc, từ khi Tĩnh Nam Hầu cự tuyệt không nhận thánh chỉ, người tin tưởng đều ngửi được, quan hệ giữa Tĩnh Nam Hầu và bệ hạ, hai trong ba người từng dẫn trấn Bắc quân và Tĩnh Nam quân tiến vào hoàng cung đại nội. Không còn bền chắc như vậy rồi. Nhưng Yến Hoàng rốt cuộc là Yến Hoàng, hắn không phải loại hoàng đế có thể bị lời dèm pha đầu độc. Vị thị lang dân thư kia bị lưu dày, bản thân trên đường lưu đày bị giặc cướp, bị giết rồi. Trời biết bây giờ Đại Yến mấy năm qua liên tiếp thắng trận, hầu hết Nam Đinh đều bị mang đi tổng quân, lấy đâu nơi nào có giặc cướp. Bệ hạ dùng loại thái độ rất rõ ràng và tư thái quyết tuyệt này, tự nói với thần tử, hắn tín nhiệm Điền Vô Kính, đánh trận thế nào là chuyện của Điền Vô Kính, hắn sẽ không quơ tay múa chân phía sau. Nhưng mặc dù vậy, gió bên ngoài đã bị chặn, nhưng dòng chảy ngầm vẫn đang cuộn trào mãnh liệt. Ngựa đạp môn phiệt, thanh trừ một nhóm thế lực môn phiệt lớn. nhưng muốn tuyệt đối tiêu diệt tinh thần và nhục thể của bọn họ, cũng gần như là chuyện không thể. Mấy năm qua, dưới các loại thủ đoạn tập quyền mạnh mẽ, những người áp chế lửa giận và bất mãn rốt cuộc khủng bố đến mức nào, kỳ thực trong lòng rất nhiều người đều rõ. Nhưng bởi liên tục mấy trận mở rộng đất đai biên giới đại thắng, làm cho thiên tử chi uy được củng cố, cho nên rất nhiều người giận mà không dám nói gì. Mà một khi Vọng Giang bên kia lại bại một lần, như vậy những mâu thuẫn lúc trước không ngừng bởi thắng lợi đối ngoại che giấu đi, sẽ không triệt để áp chế nổi rồi. Thái tử Cơ Thành Lãng đi vào hậu cung. Hắn muốn đi thăm mẫu hậu hắn, cũng là chính là đương kim hoàng hậu nương nương. Cho thái tử gia thỉnh an. Cho thái tử gia thỉnh an. Một đám thái giám cung nữ cung cung kính kính quỳ xuống hành lễ với thái tử. Trong hoàng cung này, một vận thái dương lớn nhất dĩ nhiên là bệ hạ. Mặt trăng, tự nhiên là hoàng hậu. Dưới nhật nguyệt, nhân vật cao quý nhất, tự nhiên là thái tử. Thái tử phất tay một cái, ra hiệu bọn họ lui ra. Không sai người vào thông báo, chính hắn đi vào bên trong tẩm điện. Theo lý thuyết, mẹ con hai người, kỳ thực cũng phải theo lễ nghi quân thần, tuyệt đối không có chuyện không thông báo mà đi thẳng vào như vậy. Nhưng vấn đề hiện tại là, ngươi không cách nào đi vào thông báo hoàng hậu nương nương. Sau khi đi tới, thái tử nhìn thấy hai ma ma dựa vào mép giường mẫu hậu ngồi, tóc hơi tán loạn, y phục trên người, cũng có chút nhăn nheo. Nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Thái tử theo quy củ quỳ xuống. Quỳ một lúc, thấy mẫu hậu không lên tiếng, thái tử lại chậm rãi đứng lên, nhìn về phía một ma ma bên người, nói, thân thể mẫu hậu lại khó chịu rồi. Ở trong cung, tự nhiên không thể nói mẫu hậu điên cuồng rồi. Ma ma này lập tức gặp thân hồi đáp, bẩm thái tử gia, đêm qua nương nương rất tốt, sáng nay lại. Có lẽ tối hôm qua lại mộng íp rồi. Thái tử nghe vậy, gật gật đầu. Lúc nhìn về phía mẫu hậu, phát hiện mẫu thân cũng nhìn hắn. Thái tử chủ động đi về phía trước vài bước, muốn đi nắm tay mẫu hậu trò chuyện, an ủi nàng một chút. Thiên gia vô tình, nhưng hoàng hậu nương nương chỉ có một đứa con trai thái tử này, cho nên quan hệ mẹ con này, đúng là cực tốt đẹp. Thân là nữ điền gia, thuở nhỏ có cha và thân tộc che chở, sau khi vào cung gả cho thiên tử, cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Còn nữa, Yến Hoàng đối ngoại là hùng tài đại lược, đối nội, đối với người nhà của mình, lại hơi bạc bẽo. Cho nên trong hậu cung ngược lại cũng rất ít khi xuất hiện tình huống tranh sủng. Rốt cuộc rơi vào một vị bệ hạ như vậy, muốn tranh sủng đi tranh cướp cái tư cách mẫu thi thiên hạ cũng khó. Cho nên hoàng hậu vẫn rất điềm đạm, sau khi có nhi tử, 10 phần tâm tư, có 3 phần rơi trên người bệ hạ, ngược lại có 7 phần rơi trên người con trai. Ai biết được, lúc thái tử vừa đến bên giường, thân thể hoàng hậu nương nương bỗng nhiên rung lên, bận bịu vung vẫy cánh tay hô, đừng có giết ta, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nụ cười trên mặt thái tử cứng ngắc. Hắn bắt đầu lùi về sau, mà theo hắn lùi về sau, tâm tình hoàng hậu cũng từ từ ổn định lại, mấy ma ma đang khuyên lơn hoàng hậu. Cha, cha, mẹ, mẹ. Hoàng hậu có chút chất phát dựa vào bên giường, hai mắt vô thần nỉ non. Thái tử hít sâu một hơi, bàn tay phải bắt đầu nắm chặt, rồi chậm rãi buông ra. Nơi này là nội cung, hắn có thể diễn tả ra sự phẫn nộ của mình, cũng có thể diễn tả ra sự bất mãn của bản thân. Hoàng hậu nương nương rù rì nói, em trai, Vô Kính, không, không, đó là cha mẹ chúng ta, em trai, không, chăm sóc mẫu hậu tốt. Vâng, điện hạ. Vâng, điện hạ. Thái tử một hơi đi ra khỏi Phượng Giá cung, hàm răng, cắn chặt môi. Mấy thái giám bên người hắn cho dù là Lý Anh Liên, vào lúc này đều không dám thở mạnh. Vào lúc này, trên hành lang ngoài cung, một đám thái giám cung nữ bắt đầu hoan hô lên, như có chuyện vui mừng nào đó cần lan truyền. Lý Anh Liên chưa kịp tới hỏi dò, bên kia đã hô lên, đại thắng, tỉnh Nam Hầu đại thắng tại Vọng Giang, trảm 10 vạn giả nhân. Thần sắc thái tử có chút tối tăm, bắt đầu mạnh mẽ kéo lên. Trên mặt dây dưa ra nụ cười, đồng thời hắn vung tay lên, hô lên với mấy tên nội thị và Lý Anh Liên, tốt, tỉnh Nam Hầu không hổ là trụ cột đại yến ta.